nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, lòng của mỗi người nghĩ. Nếu như dùng không thoải mái để hình dung, Minamoto Shimoto cảm thấy mình cả đời này không còn có so hôm nay càng không vui hơn nhanh thời gian. Truyền kinh thuyết Pháp đã kết thúc. Hắn một mình đi tại hồ Ashi một bên. Bóng đêm mông lung, không khí thanh lãnh, trong núi may mắn còn sống sót trong chùa miếu. Âm Dương Lều, người tại xử lý ca tiên tử vong sự kiện vị kia bị thiêu chết chìm vào hồ Ashi người. Đi qua người khác nhắc nhở. Âm Dương Lều, quan viên mới nói một tiếng, đúng. Còn có một cái. Từ câu nói này, đại khái liền biết lần này liền, xem xét cũng không tính trò chuyện. Biết kết thúc rất nhanh. Sự thật cũng đúng là như thế. Minamoto Shimoto tâm tình còn không có khôi phục. Himemiya Izayoi đã giống như chuyện gì đều không có phát sinh từ trên núi đi xuống. Thản nhiên đi vào bên cạnh hắn. Ngươi đang chờ ta. Nàng cười hỏi. Ta không đợi ngươi. Còn có thể chờ ai? Minamoto Shimoto nhìn hướng phía sau nàng. Kanbayashi tiểu thư đâu? Với tư cách thần vu, xung làm bồi thẩm đoàn, quan giám sát, thậm chí quan tòa nhân vật, không có lương tâm, người ta thế nhưng là vì ngươi mới giết người. Ngươi liền biết nữ nhân kia. Các ngươi cùng đi, trở về thời điểm thiếu một cái. Bất kể là ai ta đều muốn hỏi một tiếng. Giống như ngươi có thể nói người. Tại Kyoto sớm đã bị chặt đầu. Bất quá tỷ tỷ không ghét. Himemiya Izayoi cười nói. Nàng tìm Âm Dương Lều, người có việc. Tựa như là tiêu diệt thần đạo giáo. Phân phó bọn hắn thu thập tình báo. Đến Hakone, tàu lãng mạn bên trên. Kanbayashi Miko hoàn toàn chính xác nói qua chuyện này. Không thể để cho tổ trưởng tổ chín còn sống. Bị mặt trăng nhuộm thành màu bạc bên hồ. Hai người cùng nhau chờ Kanbayashi Miko. Cái kia xây cái gì lang? Ta để lại cho ngươi. Himemiya Izayoi nói. Ta không có ý định giết hắn. Ồ, Himemiya Izayoi nghiêng đầu nhìn hắn. Cùng bóng đêm hòa làm một thể mái tóc đen dài. Nhu hòa lay động. Giết một người dễ dàng. Chinh phục một người khó. Liền từ người này bắt đầu. Ta muốn tất cả mọi người đối với ta tâm phục khẩu phục. Sau đó cùng Thích Ca Mâu Ni quyết chiến. Lấy ngươi tự phụ. Làm như vậy hợp tình hợp lý. Cụ thể định làm gì đâu? Nàng hứng thú. Cùng ngươi nói ngươi khả năng nghe qua cố sự. Himemiya Izayoi thanh âm lười biếng. Có một chút ôn nhu. Gió bấc cùng mặt trời tranh luận ai mạnh hơn. Xem ai có thể để lữ nhân cởi quần áo ra. Gió bấc dùng sức thổi. Ngược lại làm cho lữ nhân mặc vào càng dày quần áo. Mặt trời tung xuống ánh mặt trời ấm áp. Lữ nhân chính mình cởi xuống quần áo. Minamoto Shimoto thanh âm trong trẻo êm tai. Bởi vì là ban đêm, cho nên nói chuyện đè thấp chút. Bởi vậy nhiều chút từ tính cùng ôn nhu. Nghe hắn êm tai nói. Giống như là tại đọc diễn cảm một bài thơ. Himemiya Izayoi trong lúc nhất thời khống chế không nổi tim đập của mình. Nàng nhìn qua Minamoto Shimoto tuấn mỹ bên mặt. Tiểu tử này, coi như không dựa vào bề ngoài. Vẻn vẹn chỉ là thanh âm. Đã đầy đủ dẫn dụ đại đa số nữ nhân. Đổi thành người khác, đã mềm nhũ nương đến trong ngực hắn đi. Đây là ngụ ngôn Aesop bên trong gió bấc cùng mặt trời. Minamoto Shimoto nói. Sau đó thì sao? Cùng ngươi, để ngươi trong thiên hạ tâm phục khẩu phục có quan hệ gì? Himemiya Izayoi như không có việc gì hỏi. Nhưng lấy nàng thông minh. Nghe xong cố sự còn như thế hỏi. Đã không phải là vô sự. Minamoto Shimoto không có phát hiện. Chậm rãi mà nói. Cố sự này nói cho ta. Muốn đạt tới mục đích. Còn nhiều biện pháp so ép buộc hữu hiệu. Cụ thể đến kia cái gì Ichiro đâu. Cố gắng tu luyện. Minamoto Shimoto lông mày nhíu lại. Chờ ta giống Izayoi người mạnh như nhau. Cái này ken gì đó. Tự nhiên sẽ tại Shimoto thiếu ra như mặt trời ánh sáng chói lọi phía dưới. Bé ngoan đem quần áo thoát. Đương nhiên, ta đối với nam nhân là không hứng thú. Hắn nếu thật dám thoát, coi như nhân nghĩa từ bi như ta. cũng chỉ có thể tiễn hắn đi gặp Phật tổ. Himemiya Izayoi cười hai tiếng, nghe giống như là bị chọc cười. Nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi nhịp tim tăng tốc, bình thường nữ hài tử hoàn toàn chính xác biết tại Minamoto Shimoto ánh sáng chói lọi xuống đem quần áo thoát. Đúng rồi, Minamoto Shimoto nhớ tới một sự kiện. Ngươi làm việc bá đạo như vậy tùy ý. Đối với ngươi, trở thành Japan chủ nhân, mục tiêu không tốt lắm. Himemiya Izayoi nở nụ cười xinh đẹp, hai mắt nhìn qua hắn nói. Cho nên tỷ tỷ hy vọng ngươi có tiền đồ, làm trên vạn người. Tương lai hai chúng ta cùng một chỗ thống trị Japan. Ngươi làm hoàng đế, dùng nhân nghĩa để mọi người tâm phục khẩu phục. Ta làm nữ đế, phụ trách xử lý làm sao cũng không chịu quần áo người. Rất tốt, thế nhưng là ta muốn cùng với Kanbayashi tiểu thư. Điểm này ta vẫn nghĩ không rõ. Himemiya Izayoi mười phần khó hiểu hỏi. Ngươi tại sao không thích ta? Ta so ra kém nàng. Không có sự. Minamoto Shimoto nói, tại Gotokuji, đầy trời trong mưa hoa anh đào, người mặc hoa mỹ kimono, cánh hoa trên cây quạt, hợp lấy khí tức của ngươi cùng một chỗ, nhẹ nhàng thổi đến trên mặt ta thời điểm, ta đã động tâm, vậy ngươi làm sao luôn luôn kháng cự ta? Himemiya cô nương, tại hạ chinh chiến phiêu bạt một đời, cũng không biết lúc nào chết rồi, không muốn liên lụy, chấm ngoặc kép. Himemiya Izayoi quạt xếp ba tương đương, một tiếng, giống kiếm gác ở Minamoto Shimoto trên cổ. Minamoto Shimoto dừng một chút, nói, bởi vì thực lực của ta yếu, không có tiền, không có địa vị, cũng bởi vì những thứ này. Nam nhân rất để ý những thứ này, rõ ràng như vậy ưa thích một người, bởi vì chính mình không có tiền, không có tiền đồ, cho không được nàng hạnh phúc sinh hoạt. Liền có thể tàn nhẫn quyết tâm, liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt. Lần này thật như vậy một chút xíu, nhưng vẫn là giả dối. Bởi vì không biết ngươi có phải hay không thật tình, cho nên không dám thích ngươi. Lại thật như vậy một chút xíu. Tiếp tục, ta không muốn phân tâm, nghĩ cố gắng tu hành. Vậy ngươi một mực trêu chọc Kanbayashi Miko là tình huống như thế nào? Cái này khiến ta rất tức giận. Minamoto Shimoto cảm thấy Himemiya Izayoi giống như thật có chút tức giận, ưa thích hắn, còn là nữ nhân xinh đẹp ở giữa đọ sức. Hẳn là cái sau, trong lòng của hắn suy đoán, Kanbayashi tiểu thư với tư cách thần vu, không thể cùng với người khác, cho nên coi như ta thật thích nàng, cũng không biết chậm trễ ta tu luyện, không thể cùng với người khác. Himemiya Izayoi có chút hoang mang. Tại sao? Minamoto Shimoto đang muốn giải thích. Kanbayashi Miko từ đường nhỏ đi xuống. Nhu mỹ đỏ trắng đồng phục phụ nữ. Hai tay buông xuống hai bên người. Ở bên hồ gió đêm quét phía dưới. Tay áo cổ vũ. Buộc thành một chùm tóc dài thổi hướng phía sau. Lại cao núi xanh. Cản không được dòng sông vào biển quyết tâm. Lại màn đêm đen tối sắc. Cũng che không được Kanbayashi tiểu thư mỹ mạo. Minamoto Shimoto vui lòng phục tùng. Sau một khắc, Himemiya Izayoi quạt xếp nhắm ngay eo của hắn. Ba tương đương, một tiếng. Thống kích, Minamoto Shimoto khom người. Sắc mặt thống khổ nhìn về phía Himemiya Izayoi. Hừ, nàng ôm hai tay, tức giận nghiêng đầu đi. Không thoải mái tại trong đau đớn biến mất. Một cái sắp vào hạ cao nguyên ban đêm. Hồ Ashi rất xinh đẹp. Đám vu nữ cũng rất đẹp. Sáng sớm hôm sau, ba người trở về Tokyo. Thời gian là ngày 16 tháng 5. Tiếp tục hai ngày tháng 5 tế. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng ta đi dạo chơi. Vừa vặn trả phép, Minamoto Shimoto đề nghị. Tốt, Himemiya Izayoi đáp ứng lập tức. Ngươi không cần trả phép à? Ngươi có ý kiến? Không có. Ba người đi qua lối qua đường. Từ cửa chính tiến vào sân trường, nguyên bản rộng rãi đường Ngân Hạnh, bị đủ loại người chật ních. Đại học Tokyo tất cả học bộ, tất cả xã đoàn học sinh không nói. Chủ yếu nhất chính là các loại ngoại lai du khách, mặc đồng phục học sinh cấp 3, mặc thời thượng nữ du khách, đeo túi sách nam du khách. cũng có cái khác sinh viên đại học, tình lữ loại hình, quầy hàng rất nhiều. Du học sinh đang bán chai nở bánh bao hấp, 3 cái 300 yên, 6 cái 500 yên, bán được nhiều nhất, còn là 400 yên một chuỗi xiên thịt bò. Trước ngôi nhà số 1 của khóa tiếng Pháp một loạt tất cả đều là mặc panda con rối ra hỏa. Tại chào hàng Đại học Tokyo Mỹ nữ đồ giám, Minamoto Shimoto lớp, biểu diễn, vaccine như thế nào phát huy tác dụng, kịch nói. Yasuda giảng đường trước cỡ lớn trên sân khấu. Một đám nam sinh mặc nữ trang. Tại thật to mặt trời. Trước mắt bao người. Nhảy đáng yêu điệu múa gió phía dưới tiếp ứng đồng dạng đều là nam sinh. Trước thư viện. Đáng yêu các nữ sinh mặc quần áo thủy thủ màu trắng thần tượng quần áo. Biểu diễn Nokizaka 46 năm ngoái ba đầu ngày mùa hè đơn khúc. Tiếp ứng nam sinh phát ra đều nhịp ngô hai. Ngô hai, ngô hai, tiếp ứng âm thanh, còn có cùng theo nhảy. Lẻ tẻ có như vậy một hai cái dơ cao xung quanh khăn quàng cổ. Cũng có cao nhã tiết mục, một đám người mặc lễ phục màu đen, cầm đàn violon, không biết chuẩn bị đi chỗ nào biểu diễn. Minamoto Shimoto ý định đi yêu đương sở nghiên cứu, tham gia Sakura Mana hội thư hữu. Tại hắn do dự dùng đi WC. Còn là dùng đi gặp bạn học với tư cách lấy cớ lúc. Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Người cẩn thận nàng một điểm. Người này so ta dự liệu còn muốn thần bí. Ánh mắt của nàng nhìn xem thể nghiệm cung đạo bộ bắn tên. Himemiya Izayoi. Đại học Tokyo cung đạo bộ. Chia làm cổ đại cung đạo bộ cùng Tây Dương cung đạo bộ. Himemiya Izayoi vuốt vuốt một cái hiện đại cung. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto hỏi, nàng hôm qua giết chết cái kia ca tiên tên gọi là gì? Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết, liền gọi trường mâu đi. Izayoi giết chết trường mâu làm sao rồi? Một chiêu kia không thích hợp. Kanbayashi Miko hai con ngươi lộ ra trầm ngâm thần sắc. Chiêu kia rất mạnh, mượn nhờ yêu quái xương cốt. Thần lực hóa hình chú, uy lực tăng gấp bội. Còn dung hợp, hỏa lôi. Liệt lôi, phi hồng diệt thế, ba đạo chú. Nhưng chỉ có thể đem cái kia ca tiên trọng thương. Ta hỏi một chút, Kanbayashi tiểu thư ngươi giết trường mâu muốn mấy chiêu? Hắn không tránh, ít nhất cũng phải ba chiêu trở lên. Ngoặc kép, ta có phải hay không mạnh lên một điểm tương đối tốt? Kanbayashi Miko nhìn Minamoto Shimoto liếc mắt, nếu như ngươi có thể mạnh lên. Ta cũng sẽ so sánh an tâm. Đây là Minamoto Shimoto đã nghe qua nhất làm hắn an tâm lời nói. Thế giới này, từ nội tâm chỗ sâu không có chút gì do dự hy vọng hắn tốt. Trừ mẫu thân, đại khái chỉ có nữ nhân trước mắt này. Hắn đứng tại Kanbayashi Miko bên người. Nhìn xem Himemiya Izayoi mũi tên trúng đích hồng tâm. Gây nên chung quanh nam nữ một mảnh tiếng hoan hô. Ngay tại hắn quên Sakura Mana, chuẩn bị lưu lại lúc, điện thoại di động đột nhiên vang dội. Mắt nhìn, là Itomi Sayaka Lai tin tức. Chỗ cũ, 11 giờ, hôm nay trường học tổ chức tế điển. Ta không kiêm chức, 200 ngàn, đây không phải vấn đề tiền, 500 ngàn, xem ra có việc gấp. Với tư cách vị hôn phu, ta có trách nhiệm có nghĩa vụ giúp ngươi. Chờ ta, Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto bên cạnh thu hồi điện thoại di động. Bên cạnh báo cáo, ta làm công địa phương có chút việc. Đi trước, 10 phút đồng hồ còn không có đi qua. Kanbayashi Miko không để ý tới hắn. Đi ra cửa trường, cưỡi nam bắc tuyến. Đi vào tên là Oxbacchanales kiểu pháp việc nhà phòng ăn. Trước cửa sân thượng khu, một đầu tinh xảo tóc ngắn Itomi Sayaka. Đô thị mỹ nhân nét riêng 10 phần ngồi tại trên ghế mây. Áo sơ mi trắng, rất có khí chất màu xám nữ Âu phục, yêu nhã nửa người váy. Cả người thời thượng, đại khí, phát triển, từ xa nhìn lại, rất giống nào đó bản tạp chí trang bìa nữ lang. Trên đường phố người lui tới, tất nhiên sẽ nhìn lên một cái. Phong cách nơi làm việc, Minamoto Shimoto tại Itomi Sayaka đối diện ngồi xuống. Không đợi Itomi Sayaka nói chuyện, Hắn lại đối nhân viên tạp vụ nói. Một phần bánh dâu tây. Một phần bò bít tết khoai tây chiên. Lại đến một chén cà phê. Cảm ơn. Được rồi. Xin chờ một chút. Nhân viên tạp vụ sau khi đi. Minamoto Shimoto dựa lưng vào ghế mây. Gác chân. Khuỷu tay đặt ở ghế mây trên lan can. 10 ngón trước người giao nhau. Dò xét Itomi Sayaka. Nho nhỏ mặt trứng ngỗng óng ánh sáng long lanh. Ngũ quan cùng tóc ngắn đồng dạng tinh xảo, giống như là thượng đế tỉ mỉ điều chỉnh qua. Da thịt giống gốm sứ trắng nõn trơn nhẵn, khí chất yêu nhã thời thượng. Bất quá Minamoto Shimoto càng thích muội muội nàng, có lẽ bởi vì đối phương có điểm giống Kanbayashi. Miko, có chuyện gì không? Hắn hỏi. Itomi Sayaka ngón tay nắm được ly đế cao, tầm mắt nhìn chăm chú đường đi cái khác cây xôi. Uống một ngụm màu trắng đổ uống. Ngón tay của nàng vừa trắng vừa mềm. Không có việc gì. Thông lệ hẹn hò. Minamoto Shimoto gật gật đầu. Lại hỏi. Yuki gần nhất còn tốt chứ? Itomi Sayaka dư quang liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt không có nhiều tình cảm. Thật có lỗi. Minamoto Shimoto nói. Hai người trầm mặc một trận. Rất nhanh nhân viên tạp vụ bưng tới bò bít tết khoai tây chiên. Bánh dâu tây, cà phê, Minamoto Shimoto cầm lấy dao nĩa, ăn một miếng ô mai, chua ngọt ngon miệng, tiếp lấy bắt đầu cắt chém bò bít tết, trò chuyện, Itomi Sayaka nói, Minamoto Shimoto ăn trong miệng bò bít tết, gần nhất thế nào, không tốt, làm sao rồi, Minamoto Shimoto xâm cọng khoai tây, không có chấm tương ăn một miếng. Một người bạn cho ta mượn một chương đĩa nhạc cũ. Beethoven dương cầm bản hòa tấu thứ 3. Lần này chấm tương ăn. Không phải là. Itomi Sayaka đốt một điếu thuốc. Hé miệng ngậm lấy cái kia tinh tế đầu thuốc lá. Hít một hơi. Nàng chậm rãi phun ra miệng xương trắng. Ánh mắt y nguyên nhìn qua xanh biếc cây sồi. Bãi cát Nam Hải, California thiếu nữ. Nàng lại hút một hơi thuốc. Sau đó nhả khói. Vốn phải là chính ta đi lấy, hoặc là bằng hữu của ta đưa tới cho ta, nhưng nàng đệ đệ đột nhiên muốn giúp đỡ. Sau đó thì sao? Minamoto Shimoto cảm thấy, cọng khoai tây còn là chấm tương ăn ngon. Đang trên đường tới, Itomi Sayaka rút xong cái thứ ba, thuốc lá ép diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Cây sồi bóng cây khẽ vuốt nàng xinh đẹp khuôn mặt. Nửa sáng nửa tối tia sáng, lộ ra yêu thương yên tĩnh. Dạng này, Minamoto Shimoto không biết nói cái gì, nhưng không có ăn bò bít tết tâm tình. Bưng lên cà phê nhấp một hớp, đỉnh đầu cây sồi rơi xuống một mảnh lá xanh, vừa vặn rơi vào chén cà phê vị trí cũ. Minamoto Shimoto cầm lấy cái kia phiến mỏng giống nước đồng dạng lá cây, đặt ở bên chân trên mặt đất. Chuyện này không thể trách ngươi. Không trách bất luận kẻ nào. Dừng lại trong chốc lát. Hắn lại bổ sung một câu. Nếu như nhất định phải nói ai có sai. Chỉ có thể là California thiếu nữ. Itomi Sayaka cười cười. Dáng tươi cười rất bất lực. Nàng cầm lấy gói thuốc lá. Một lần nữa nhấp một cái tại hồng hào phần môi. Minamoto Shimoto vượt lên trước một bước. Cầm lấy trước người nàng cái bật lửa. Giúp nàng đốt thuốc. Cảm ơn. Nàng hít một hơi thuốc lá. Ta người này, không có gì lớn chí hướng. Duy nhất tâm nguyện, là hy vọng cha mẹ khỏe mạnh hạnh phúc. Muội muội có thể sống được vui vẻ. Ngươi có thể thay muội muội chống được gia nghiệp. Không ngừng tham gia chính mình không thích ra mắt. Tương lai gả cho chính mình người không thích. Dạng này chí hướng là không lớn. Nhưng không trở ngại nó không tầm thường. Minamoto Shimoto ước lượng trong tay IMCO cái bật lửa. Trọng lượng, điều tiết bánh răng, đem mầm lửa điều chỉnh đến rất nhỏ. Liền xem như nho nhỏ mầm lửa, cũng sẽ không có người khác xem nhẹ nó. Hắn đối với Itomi Sayaka nói. Itomi Sayaka nhìn chằm chằm mầm lửa nhìn trong chốc lát. Sau đó ánh mắt có chút bên trên nhấc, xuyên qua mầm lửa, nhìn xem Minamoto Shimoto. Chí hướng của ngươi đâu? Nàng hỏi hắn, trước kia muốn cưới một cái niên kỷ so với ta nhỏ hơn lão bà. Trước kia, Hiện tại thế nào? Minamoto Shimoto đem cái bật lửa tại trái phải tay đổi lấy đổi đi. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Muốn làm một cái da dáng người. Vượt qua một cái da dáng nhân sinh. Muốn mau sớm khả năng rèn luyện chính mình. Trở thành một người có thể chịu đựng bất luận cái gì đau khổ so với ta mạnh hơn. Itomi, Sayaka thanh âm bình tĩnh. Chí hướng nha, nói thế nào đều có thể. Mạnh không mạnh vẫn là muốn nhìn thực tế đến cùng thế nào. Minamoto Shimoto cười nói. Hai người lại ngồi trong chốc lát. Itomi Sayaka hút ba cây thuốc lá. Cảm ơn, nàng diệt đi cuối cùng một điếu thuốc. Cầm lấy bao, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Người cái bật lửa, Minamoto Shimoto cũng đứng người lên. Đem trong tay cái bật lửa trả lại cho nàng. Itomi Sayaka đem cái bật lửa bỏ vào trong bọc lúc. Đột nhiên hỏi, ta nên tìm người kia phiền phức sao? Cái kia người đụng chết đệ đệ của bằng hữu ta. Cái này muốn nhìn giao thông trách nhiệm a? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Ta nhất định phải làm cho đối phương trả giá thật lớn đâu. Vậy chúng ta gần nhất còn là không muốn gặp mặt tốt. Ta là tuân theo luật pháp công dân tốt. Minamoto Shimoto ngồi xuống. Mặt khác, không muốn làm để Yuki khổ sở sự. Lần trước gặp nàng, ta nhìn ra được. Nàng rất thích ngươi tỷ tỷ này. Ngươi là bạn trai ta. Nhưng ta không muốn từ trong miệng ngươi nghe được Yuki xưng hô thế này. Itomi Sayaka cất kỹ cái. Bật lửa. Khép lại bao. Minamoto Shimoto nhún vai. Không có đáp ứng. Cũng không có không đáp ứng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.